Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ nhà nhạc nói e ngươi điểm liền tốt. Lục gia chỉ có thể đưa tay thu hồi lại về tầng tỷ tỷ, ngươi có ăn kiêng sao? Không có, ngươi làm chủ là được rồi. Vậy liền đem trong tiệm chiêu bài đồ ăn toàn bộ đều đưa ra. Lục gia hào phóng phân phó điếm tiểu nhị. Đây là Bình An huyện thành tốt nhất tửu lâu, điếm tiểu nhị gặp qua rất nhiều giống Lục gia dạng này nhị thế tổ, lại nhìn bên cạnh vị kia tuyệt đại gia nhân, điếm tiểu nhị rất hiểu Lục gia muốn làm cái gì. Được, công tử. Điếm tiểu nhị vừa lớn tiếng khen Lục gia, công tử thật là hào phóng, lại lớn lên tuấn tú lịch sự, là khó được công tử văn nhã, cô nương nhà nào có thế gả cho công tử liền hưởng phúc. Lục gia cảm thấy có thế tại đại tửu lâu làm điếm tiểu nhị người chính là có ánh mắt. Hắn lôi kéo điếm tiểu nhị, lại kín đáo đưa cho điếm tiểu nhị một thỏi một lạng bạc, hướng về phía điếm tiểu nhị thì thầm, điếm tiểu nhị cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lục gia cùng điếm tiểu nhị thì thầm xong, lại ngồi về vị trí, trước mặt hắn dọn lên một bàn linh quả. Ăn. Phượng Cửu Khanh chỉ nói một chữ, liền nghi người, dựa vào bên cửa sổ, nhìn xem lầu dưới người đến người đi. Nắng ấm nhẹ nhàng chiếu xuống Phượng Cửu Khanh trên thân, gió lay động lấy Phượng Cửu Khanh sợi tóc, để cho nàng càng nhu hòa. Lục gia con mắt dính vào Phượng Cửu Khanh trên thân, một khắc cũng không nguyện ý dịch ra. Thẳng đến Phượng Cửu Khanh âm thanh vang lên, ở ngươi đang xem cái gì? Lục gia vội vàng dời ánh mắt, tay cúng quyết cầm lấy một khỏa linh quả, một ngụm nuốt xuống, kệ ăn quá ngon, linh quả ăn quá ngon, ta vừa mới trở về vị. Hắn mượn cớ này vô cùng vụng về, nhưng mà Phượng Cửu Khanh không có hỏi tới. Phượng Cửu Khanh dưới khăn che mặt môi đỏ hơi hơi cong lên, nàng đã sớm biết Lục gia tại nhìn nàng, chỉ là nàng thích để cho Lục gia nhìn, trong lòng còn có không dễ dàng phát giác vui sướng. Nàng vừa mới lên tiếng cũng là nhất thời cao hứng đùa Lục gia ngoạn, nhìn xem Lục gia hốt hoảng bộ dáng, nàng đáy lòng tâm tình vui sướng càng thêm hơn. Lục gia vùi đầu mãnh liệt ăn linh quả, Phượng Cửu Khanh lẳng lặng nhìn Lục gia ăn. Cứ như vậy một lát sau, điếm tiểu nhị khi một cây mứt quả côn, phía trên cắm đầy rậm rạp chằng chịt mứt quả. Công tử, ngươi muốn mứt quả tới. Lục gia từ điếm tiểu nhị trên tay tiếp nhận mứt quả, lại cho điếm tiểu nhị khen thưởng, hắn chọn lấy một cái nhìn xem ăn ngon nhất mứt quả đưa cho Phượng Cửu Khanh, Tần tỷ tỷ, ngươi thử xem. Hảo. Phượng Cửu Khanh thần sắc càng ôn nhu, nàng tiếp nhận Lục gia đưa tới mứt quả. Mạng che mặt tiêu thất, nàng môi đỏ khẽ nhếch, cắn lấy trên mứt quả, ngoài miệng còn dính đường nước động, e không tệ. Phượng Cửu Khanh chỉ ăn một quả liền thả xuống, nàng không có ham muốn ăn uống, chỉ là nhìn thoại bản thời điểm, thấy được mứt quả loại này ăn, liền nhất thời lên hứng thú. Này lại, đồ ăn cũng nổi lên. Trong tiệm tiểu nhị nối đuôi nhau mà vào, trên mặt bàn bày đầy đồ ăn. Phượng Cửu Khanh vẫn là mỗi một dạng chỉ động một đũa, liền không còn động tác. Lục gia cũng không có như thế nào ăn, sự chú ý của hắn toàn bộ đều tại Phượng Cửu Khanh trên thân, nơi nào còn có tâm tư ăn cơm. Thứ 93 chương khuôn sáo của trang bức đánh mặt tình tiết. Tần tỷ tỷ, ngươi ăn xong sao? Lục gia ấm giọng hỏi. Ân. Phượng Cửu Khanh trên mặt lại đeo khăn che mặt lên. Lục gia vừa mới chuẩn bị hô to tiểu nhị tính tiền. Phanh e một tiếng, đại môn bị người đá văng, một cái lỗ mãng phóng đảng, tô son điểm phấn, hoàng cước bộ hư phù tên hèn mọn đi đến, phía sau hắn còn đi theo mấy cái tay chân. Tên hèn mọn đi vào, sưng pha mắt liền chăm chú vào trên thân Phượng Cửu Khanh, kể tốt tốt tốt, quả nhiên tuyệt sắc. Lục gia trực tiếp đi đến Phượng Cửu Khanh trước người ngăn trở, lạnh lùng phun ra một chữ e lăng, ta không muốn giết người. Tên hèn mọn không những không giận mà còn cười, kể tử quan đầu, ngươi là nơi nào tới dân đen. Dám hung bản thiếu gia, ta muốn giết chết ngươi. Hắn lại tự nhận là phong độ lắc cây quạt, tự cho là phong độ nhanh nhẹn kìa cô nương, huyện thái gia là ta thân thúc thúc, thản nhiên, ngươi theo ta, làm ta đệ thập phòng tiểu thiếp, ta bảo đảm ngươi có thể toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Không đợi tên hèn mọn nói xong, Lục gia một cước đá vào tên hèn mọn trên bụng. Lục gia bây giờ rất tức giận, người tu tiên nén giận một cước, căn bản không phải tên hèn mọn tên phàm nhân này có thể tiếp nhận. Tên hèn mọn trực tiếp bị Lục gia một cước đá chết, tử trạng thê thảm. Yên tĩnh, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng mà rất nhanh, có người phản ứng lại, lớn tiếng quát lên. Người chết, Huyện Thái Gia chức tử bị người giết chết. Người chết. Tửu lầu người toàn bộ ra bên ngoài chạy. Đi theo tên hèn mọn phía sau mấy cái chó săn, rung rung đem Lục Gia hai người vây quanh, lại đừng chạy, các ngươi giết Nhiên thiếu gia, các ngươi chết chắc. Tửu lầu người cũng đi theo lũ chó săn cùng một chỗ vây quanh Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh. Lục Gia bây giờ còn rất tức giận, đồ chết tiệt, Phượng Cửu Khanh là người của hắn, ai dám động đến, hắn liền liều mạng với người đó. Lăn đi, ta không muốn lạm sát kẻ vô tội. Tên hèn mọn là đáng chết, những phàm nhân này, Lục Gia không muốn đồ sát. Bọn hắn còn tưởng rằng Lục Gia sợ, lớn tiếng quát chỉ Lục Gia, ngươi cho rằng ngươi là ai, các huynh đệ giết chết hắn, bằng không thì Huyện Thái Gia muốn giết chết ta. Không cần hắn nói lời kế tiếp, tất nhiên bọn hắn không để cho mở, Lục Gia không chút do dự động thủ. Lục Gia lấy chỉ làm kiếm, kiếm khí thoáng qua, một kiếm đứt cổ, che ở trước người hắn người toàn bộ ngã xuống, thi thể phân ly. Hắn lại đi lôi kéo Phượng Cửu Khanh tay về Tần tỷ tỷ, chúng ta đi. Hảo. Phượng Cửu Khanh rất hài lòng Lục Gia cách làm. Hai người đi ra tửu lâu, bên ngoài đã không có những thực khách khác. Tần tỷ tỷ, nhường ngươi mất hứng. Lục Gia trong giọng nói tràn đầy xin lỗi. Ngươi còn tốt chứ? Lục Gia không rõ trắng Phượng Cửu Khanh mà nói, ghê ta. Ta không có chuyện, mấy cái phàm nhân mà thôi. Ta nói ngươi giết người, trong lòng có thể hay không không thoải mái. Phượng Cửu Khanh nhìn chăm chú lên Lục Gia, trong đôi mắt quan tâm giấu không được. Nàng nhớ kỹ Lục Gia lần thứ nhất lúc giết người, còn hỏi qua cái hệ thống đó, hắn có phải hay không biến thái. Tần tỷ tỷ, ta không phải là thánh mẫu, bọn hắn đối với ngươi bất kính, còn muốn giết chúng ta giết bọn hắn thì sẽ không áy náy. Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh đối mặt. Hai cái trong mắt mập mờ đều phải kéo. Một hồi lâu, Phượng Cửu Khanh mở miệng trước, "Ê đi thôi." Nàng lại dẫn Lục Gia hướng về hố trời bay, tay lại không có thu hồi lại, tùy ý Lục Gia dắt. Nàng mang theo Lục Gia đi, đang mang theo trong huyện nha bộ khoái người hướng về ở đây đuổi Huyện Thái Gia, đi tới liền bạo tể. Là Phượng Cửu Khanh lợi dụng Thản Nhiên một giọt máu hơi thi triển thần thông, để cho Thản Nhiên huyện lệnh thúc thúc chết bất đắc kỳ tử. Lục Gia tự nhiên cũng phát hiện hai người dắt tay, nhưng mà hắn chắc chắn sẽ không chủ động nhắc nhở, bực này phúc lợi hắn khẳng định muốn thật buồn cười hưởng thụ. Qua một hồi lâu, hắn mới phát hiện hệ thống không thấy, khẩn cấp hệ thống gọi, hệ thống lập tức xuất hiện tại Lục Gia trên bờ vai. Hắn hỏi, ghê hệ thống, ngươi chạy đi đâu? Ta xem túc chủ cùng Phượng Cửu Khanh qua thế giới hai người, không muốn quấy rầy túc chủ trở về không gian hệ thống. Hệ thống vung lên cái đầu nhỏ, giống nó hiểu chuyện như vậy hệ thống không nhiều lắm. Lục Gia cũng rất hài lòng hệ thống cách làm, e rất không tệ. Phượng Cửu Khanh chiếu cố Lục Gia, cũng không có bay quá nhanh, nhưng mà tốc độ cũng sắp đến quá mức. Vốn là Lục Gia chính mình gấp rút lên đường muốn đi nửa tháng lộ trình, tại Phượng Cửu Khanh dẫn dắt phía dưới, nửa ngày đã đến. Hố trời vốn là một cái tông môn trụ sở, nhưng là bởi vì đắc tội đương thời một vị đại đế, trực tiếp bị đại đế một quyền diệt tông môn, trực tiếp lõm xuống dưới. Hố trời bình thường quanh quẩn vị kia đại đế ý chí, căn bản vào không được. Chỉ có mỗi qua 100 năm, tại cái kia tông môn bị diệt ngày kia bắt đầu đằng sau một tháng, vị kia đại đế ý chí sẽ tiêu tan, mới có thể tiến hố trời. Hố trời bởi vì vị kia đại đế ý chí quanh quẩn, linh dược đều lớn lên so phía ngoài hảo, còn có cái kia bị diệt đại tông môn truyền thừa cùng di bảo. Càng có truyền ngôn nói lĩnh ngộ trong hố trời đại đế ý chí, liền có thể nhận được đại đế truyền thừa. Cho nên, mỗi một lần hố trời mở ra, vô số người tràn vào hố trời. Đến hố trời, Phượng Cửu Khanh mới đưa tay của mình từ Lục Gia trong tay tránh ra. Lục Gia lưu luyến không rời nhìn lấy tay mình, hắn phải cố gắng tu luyện, ít nhất trước tiến vào thánh nhân cảnh giới. Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh sớm đến, Phượng Cửu Khanh tại hố trời cách đó không xa vạch ra một mảnh đất, lại nhẹ nhàng vạch một cái, sẽ ở trên thân Lục Gia điểm một cái. Ngươi bây giờ có thể tự do ra vào ở đây, gặp phải nguy hiểm liền chạy về tới. Nói đi, nàng liền nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Hảo, vậy ta đi ra xe một chút, đi trước hỏi thăm tin tức một chút. Lục Gia treo lên đại quan đầu đi ra. Tại Lục Gia sau khi rời khỏi đây, Phượng Cửu Khanh mở hai mắt ra, sắc mặt nàng ửng đỏ, lại đem ánh mắt của mình chuyển qua dắt qua Lục Gia trên tay. Tu luyện. Nàng lại muốn nhắm mắt lại, nhưng mà như thế nào cũng không tĩnh tâm được. Lục Gia cái kia đại quan đầu lão xuất hiện tại trong đầu nàng, Phượng Cửu Khanh dứt khoát đứng dậy, trộm đạo đi cùng lấy Lục Gia. Lục gia đối với Phượng Cửu Khanh tâm tư hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết phía sau hắn có nữ đế đại nhân đi theo. Hắn một bên đi dạo, một bên vuốt ve tay trái, nghe hệ thống, ngươi thuyết nữ đế đại nhân sẽ không cũng thích ta à? Túc chủ, ta không biết. Ta chỉ là ăn dưa hệ thống, không phải yêu nhau hệ thống. Hệ thống lại dừng lại suy tính một chút, nói tiếp, ý nhưng mà bằng vào ta 20 năm thống sinh kinh nghiệm đến xem, nàng hẳn là cũng rất lớn tất cả là ưa thích ngươi. Phiền. Lục gia bây giờ lâm vào mập mờ kỳ loại kia, nàng thích ta, nàng không thích ta, xoắn xuýt trong tâm tình. Túc chủ, ngươi chớ phiền, nếu không thì ta dẫn ngươi đi tìm bảo bối. Hệ thống đề nghị. Lục gia suy nghĩ ngược lại bây giờ nghĩ như thế nào đều không dùng. Chính mình chút tu vi ấy, coi như Phượng Cửu Khanh ưa thích chính mình, cũng còn rất xa lộ muốn đi. Hắn cũng không thể thật sự ăn bám, muốn con dâu bảo hộ a. Mẹ hắn đã nói với hắn, có thể nằm ngửa ngã ngửa, nhưng mà không thể thật sự đồ ăn, thật là một cái phế vật. Hắn bây giờ hàng đầu mục tiêu là tăng cao tu vi, ít nhất không thể so sánh Phượng Cửu Khanh kém quá nhiều. Đi, đi thôi, chúng ta đi tìm bảo bối. Thứ 94 chương có ta tiêu ký, ngươi chính là của ta người. Lục gia đem những cái kia nhi nữ tình trường xoắn xuýt ý nghĩ hất ra sau, treo lên bóng lưỡng đại quan đầu tại hố trời bên ngoài đi dạo, rất là làm người khác chú ý. Có tố chất cùng điệu thấp tu chân giả cũng chỉ là nhìn nhiều vài lần, hoặc sau lưng nghị luận Lục gia. Nhưng mà hết lần này tới lần khác có không có mắt thấp than đen ghen ghét Lục gia cao lớn lại trắng nõn, trực tiếp mở miệng trào phúng Lục gia, tử quan đầu, ngươi là nơi nào tới, ngươi tại sao không có tóc? Lục gia liếc thấp than đen một mắt, cảm thấy cay con mắt vô cùng, nhanh dời mắt, rồi từ đâu tới thấp than đen, thực sự là dơ bẩn tiểu gia ánh mắt. Thấp than đen ghét nhất người khác nghị luận hắn bề ngoài. Nghị luận hắn bề ngoài, hắn lại tối không nghe được thấp, đen hai chữ này. Tử quan đầu, ngươi tự tìm cái chết. Thấp than đen dùng giết người một dạng ánh mắt trừng mắt về phía Lục gia, ánh mắt nhô ra, lộ ra hắn càng khó coi hơn. Lục gia biết rõ làm sao đâm nhân đao, chỉ nhàn nhạt phun ra bốn chữ, e béo thấp than đen. Lục gia còn tăng thêm một cái béo chữ, lực sát thương lớn hơn. Thấp than đen tức giận đến trên lồng ngực phía dưới chập trùng. Con mắt trợn lên giống chung đồng. À. Tử quan đầu, ta muốn giết ngươi. Thấp than đen là luyện thể tu sĩ, hắn dùng tốc độ cực nhanh tới gần Lục gia, nắm đấm của hắn xông thẳng Lục gia mặt. Trên tay hắn mang theo quyền sáo, vẫn là pháp khí, phía trên còn hiện đầy bén nhọn đâm. Hệ thống nhắc nhở Lục gia, cái này tuy thấp than đen là luyện thể tu sĩ, bất quá, hắn tu luyện công pháp so túc chủ kém xa, túc chủ có thể tùy tiện ngược hắn. Lục gia có phá vọng chi đồng, hắn tu vi đề thăng, không cần thôi động liền có thể sử dụng một điểm phá vọng chi đồng năng lực. Cho nên, thấp than đen nắm đấm trong mắt hắn chỉ là chậm rãi đánh tới, Lục gia hơi hơi nghiêng thân, tay trái bắt lấy thấp than đen cổ tay, tay phải một quyền đánh vào thấp than đen trên bụng. Một quyền đến thịt, thấp than đen cơ thể biến thành hình dạng, tiếp đó bay ra mấy chục mét, trên mặt đất đập ra một cái hố. Lục gia đánh xong thấp than đen một quyền đồng thời, cũng lách mình đến một bên. Bởi vì thấp than đen người mặc dù bay mất, nhưng mà hắn phun ra huyết lưu lại. Thấp than đen nhân theo lấy đằng sau bay đi, máu tươi lại hướng về phía trước phun. Lục gia tay mắt lanh lẹ, thân thủ nhanh nhẹn tránh khỏi. Nhưng mà, nguyên bản đứng tại Lục gia sau lưng người đó liền xui xẻo, hắn bị phun ra một mặt huyết, nhưng lại giận mà không dám nói gì, hai cá nhân tu vi đều cao hơn hắn. Hắn chỉ có thể hạ cơn tức này, thành thành thật thật đem máu trên mặt mình lau sạch sẽ. Xem như vô sự phát sinh. Lục gia thu thập xong thấp than đen, chuẩn bị tiếp tục đi dạo, lại nghe được sau lưng truyền đến gầm thét, "Ngươi tử quan đầu, ta muốn ngươi chết." Thấp than đen máu me khắp người từ trong hố leo ra, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt âm tàn, hắn lại từ trong túi trữ vật lấy ra một khỏa màu đỏ đan dược nuốt vào. Hắn nuốt vào đan dược sau, hai mắt trở nên đỏ thẫm, thân thể đang khẽ rung, giống rút bị kinh phong. Lục gia chiến lược tính chất lui lại, nghe hệ thống, hắn đây là thế nào? Túc chủ, hắn hẳn là nuốt đột nhiên bạo tăng linh lực đan dược. Trở nên mạnh cỡ nào? Ta có thế cùng hắn cứng rắn sao? Lục gia lại hỏi. Cắn thuốc cũng muốn giảng logic, hắn nhiều nhất có thể đem chính mình đập đến gần vô hạn tứ cực cảnh. Túc chủ chỉ dùng cơ thể cùng hắn tỉ thí mà nói, chia 5 năm A. Nhưng mà túc chủ lại thêm khắc lá bài tẩy mà nói, miểu sát hắn. Ta đề nghị túc chủ cùng hắn đánh một trận, túc chủ kinh nghiệm chiến đấu quá ít, gặp phải cường giả phải ăn thiệt thòi. Hảo, vậy ta dùng thuần cơ thể cùng hắn đấu một trận. Lục Gia nghe theo hệ thống đề nghị, hắn tin tưởng hệ thống thật sự vì muốn tốt cho hắn. Này lại công phu, thấp thang đen bị kinh phong đã không hút, trên người hắn tu vi và khí thế liên tục tăng lên, hệ tử quan đầu, ta muốn đem xương cốt của ngươi từng điểm bóp nát. Đến đây đi, béo thấp thang đen. Lục Gia cũng toàn lực ứng đối, hơi hơi thôi động phá vọng chi đồng. Phượng Cửu Khanh ngay tại cách đó không xa nhìn xem một màn này, biết rất rõ ràng cái này tuy thấp thang đen không phải Lục Gia đối thủ, nhưng mà tâm vẫn là hơi nhấc lên, so với nàng chính mình lần thứ nhất thời điểm chiến đấu còn khẩn trương. Người chung quanh đều cấp tốc đưa ra một cái khu vực chân không cho Lục Gia cùng thấp thang đen, để cho bọn hắn có thể thật tốt đánh một trận. Dù sao ở chỗ này chờ hố trời mở ra cũng rất nhàm chán, có một cái náo nhiệt nhìn cũng không tệ. Thấp thang đen bị lần nữa bị Lục Gia béo thấp thang đen ghi bốn chữ thương tổn tới, không do dự nữa, linh lực rót vào tay phải quyền sáo bên trong, tự thân cũng sắp tốc hướng về Lục Gia mà đến. Lục Gia song đồng hơi biến sắc, thấp thang đen thân hình trong mắt hắn trở nên chậm chạp. Thấp thang đen tay phải có cái bẫy linh khí, Lục Gia không có đón đỡ, hắn đem lưu vân kiếm pháp cùng thân pháp dung hợp, tả thiểm hữu tị. Thấp thang đen hữu quyền từ Lục Gia bên cạnh sượt qua người, quyền kình đánh tới trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái hố. Lục Gia dạng này né mấy lần sau, hắn tìm được cơ hội, lôi đình hội tụ ở hữu quyền của hắn. Thấp thang đen lại là một quyền, Lục Gia lấy cùi chỏ bên cạnh đánh vào thấp thang đen cánh tay bên trong, vận khởi lôi đình tay, đấm ra một quyền đi. Thấp thang đen chỉ có thể cuốn quyết duỗi ra một cái tay khác nghênh tiếp Lục Gia tràn ngập lôi đình nắm đấm. Phanh! Lục Gia một quyền cắt đứt thấp thang đen cánh tay, lại hướng về thấp thang đen đầu mà đi. Thấp thang đen kinh hoảng tuyệt vọng trừng lớn hai mắt, muốn hô to, lại không cần. Thế nhưng là, Lục Gia sẽ không nhân từ nương tay, hắn biết rõ, hắn cùng thấp thang đen chỉ có thể sống một người. Bị lôi điện bao khỏa nắm đấm đập trúng thấp thang đen trên đầu, óc cùng máu tươi bắn tung tóe, có một chút văng đến Lục Gia trên mặt. Lục Gia bây giờ cùng bình thường không giống nhau, hắn bình tĩnh chà xát trên mặt óc cùng máu tươi, thần sắc lãnh đạm nhìn xem nằm trên mặt đất, còn không có nửa cái đầu thấp thang đen. Hắn lại dùng ánh mắt lạnh như băng đảo qua tất cả mọi người ở đây, những người khác nhìn thấy thấp thang đen đã chết, còn sống Lục Gia lại không tốt gây, toàn bộ đều tản ra. Hệ thống lo lắng hỏi Lục Gia rồi túc chủ, ngươi còn tốt chứ? Lục Gia nghe được âm thanh của hệ thống lấy lại tinh thần, lắc đầu rồi ta không sao, chính là giết người, ta không có gánh chịu. Tu chân giới vốn chính là mạnh được yếu thua, tự tìm chết người, coi như ta muốn làm người tốt, hắn cũng không xứng sống sót. Hơn nữa, ta giống như đã thích ứng tu chân giới tàn khốc. Nói xong lời này trong nháy mắt, Lục Gia lại biến thành cái kia trong suốt sinh viên, chấp thanh tịnh bên trong ma một ít ngu xuẩn mắt to, đi, đi tìm bảo bối. Đi một hồi, hắn lại cùng hệ thống chửi bậy, ra ta tại sao không có học thanh khiết thuật, trên thân cũng là cái kia tuy thấp thang đen huyết, ác tâm chết. Nếu không thì túc chủ đi đổi một bộ quần áo. Đi. Lục Gia tìm được một cái không có người đi bụi cỏ. Bỏ đi quần áo, đổi lại quần áo mới. Hắn bây giờ trong đã sẽ xuyên một tầng bên ngoài một tầng phức tạp y phục, cởi quần áo ra liền mặc vào, còn cột chắc đai lưng. Hệ thống đột nhiên lên tiếng, ghé túc chủ, trên quần áo của ngươi như thế nào có một đóa hoa hải đường? Hoa hải đường, nơi nào có hoa hải đường? Lục Gia ghé đầu. Hệ thống đem ống tay áo chỗ ẩn nút hoa hải đường bày ra cho Lục Gia nhìn, Lục Gia nghĩ tới điều gì? Đem Phượng Cửu Khanh cho hắn quần áo toàn bộ lấy ra tra xét, vừa cẩn thận kiểm tra những trữ vật, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều khắc một đóa hoa hải đường. Ta đây là bị nữ đế đại nhân đánh lên dấu hiệu. Lập tức, Lục Gia lại bắt đầu cười ngây ngô, hắn nghĩ tới một câu lời kịch. Có ta tiêu ký, ngươi chính là của ta người. Thứ 95 chương phiền não của ngươi căn không có trừ sạch. Hắc hắc hắc. Lục Gia hắc hắc cười ngây ngô, hệ thống không có quấy rầy. Tự mình leo đến Lục Gia trên bờ vai chơi tiếp. Phượng Cửu Khanh cũng nghe đến Lục Gia trong lòng câu kia, có ta tiêu ký, ngươi chính là của ta người. Nàng đích xác là ý nghĩ này, Lục Gia là nàng người, tự nhiên muốn đánh lên nàng tiêu ký. Cuối cùng, tại hệ thống dùng chính mình mập phì thân thể cuốn lấy Lục Gia cổ thời điểm, Lục Gia bị cuốn lấy hô hấp không khoái mới ngừng nổi cười ngây ngô, hệ thống, thân thể của ngươi là cao su sao? Như thế nào mềm thành dạng này? Lục Gia đem hệ thống lay xuống, đông giật nhẹ, tây giật nhẹ, mãnh liệt hướng về một bên kéo, kéo đến thật xa. Tiếp đó buông tay, thịt trong nháy mắt gãy trở về, hệ thống vẫn là cái kia mập phì nhỏ bé đáng yêu em bé. Lục gia chơi phải quên cả trời đất, không có ai không thích chơi hệ thống loại này bớt áp lực thần khí. Chơi một hồi lâu, Lục gia mới nhớ tới chính mình lần này đi ra ngoài mục đích là đi tìm bảo bối. Đến nỗi, hắn bị Phượng Cửu Khanh đánh lên tiêu ký chuyện này, hắn vui trộn là được rồi, hắn vốn chính là Phượng Cửu Khanh người, về sau còn có thể là Phượng Cửu Khanh nam nhân. Hắn, Lục gia, ngã bài, không giả, hắn muốn trở thành phong hoa nữ đế nam nhân. Lục gia ưỡn ngực ngẩng đầu tại hố trời đi dạo, hố trời chung quanh tụ tập rất nhiều tu sĩ, có tông môn tu sĩ, còn có tán tu. Vừa mới cái kia chịu chết thấp thang đen chính là tán tu, hắn bị Lục gia làm thịt cũng không có người nhặt xác cho hắn. Vẫn là Lục gia cái này người tốt đưa hắn một cái hỏa cầu thuật, để cho hắn không cần phơi thây hoang dã. Lục gia tại hố trời đi dạo một ngày, bảo bối gì cũng không có tìm được. Trong hố trời bày sạp đồ vật không phải không chỗ dùng chút nào phế vật. Chính là hữu dụng, nhưng mà lão đắt tiền đồ vật. Quả nhiên nhặt nhạnh chỗ tốt loại sự tình này không tới phiên ta loại này người qua đường giáp. Lục gia thở dài một tiếng, tiếp đó trở lại hắn cùng Phượng Cửu Khanh chỗ ở tạm. Phượng Cửu Khanh so Lục gia sớm một bước trở lại chỗ ở tạm, làm bộ chính mình còn tại tu luyện. Lục gia trở về, vụng trộn nhìn một chút còn tại tu luyện Phượng Cửu Khanh, cũng đầu nhập trong tu luyện, hắn phải cố gắng tu luyện đuổi kịp Phượng Cửu Khanh. Hệ thống ỷ vào Phượng Cửu Khanh không nhìn thấy nó, không cảm ứng được nó tại bên cạnh Phượng Cửu Khanh chạy tới chạy lui, càng xem càng đối với Phượng Cửu Khanh hài lòng. Nó điên cuồng đập lấy Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh CP, tính toán chính mình lúc nào có thể vượt qua mang nồi thời gian. Lục gia sau khi trở về, Phượng Cửu Khanh cuối cùng có thể an tâm tu luyện, hai người đều đắm chìm tại riêng phần mình trong tu luyện. Thời gian thoáng một cái đã qua, thời gian 10 ngày ngay tại Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh trong tu luyện đi qua. Lục gia tu luyện vừa mở mắt, liền cảm nhận được Bạch Đạo cho mình truyền tin tức, "Nghe Lục gia, ta đến, ngươi ở đâu, mau tới." Hắn còn dấu hiệu vị trí của mình. Lục gia mở mắt ra, vụng trộm nhìn Phượng Cửu Khanh, nàng còn trầm mê trong người tu luyện. "Tần tỷ tỷ." Lục gia nhẹ giọng gọi Phượng Cửu Khanh, không có bất kỳ cái gì đáp lại, hắn liền hóp lưng lại như mèo, cẩu cẩu sùng sùng chạy ra ngoài. Lục gia bước ra kết giới một khắc này, Phượng Cửu Khanh liền mở hai mắt ra, chậm rãi đứng lên, nàng nhìn qua Lục gia rời đi phương hướng cười lạnh nói. "Ta ngược lại muốn nhìn ngươi muốn đi làm chuyện gì, còn không muốn cho ta biết." Liền vụng trộm đi theo sau lưng Lục gia. Lục gia căn cứ vào Bạch Đạo lưu lại địa chỉ, rẽ trái rẽ phải, tìm được Bạch Đạo, một cái tiểu trọc đầu. Hai người đồng thời nhìn qua đối phương đầu trọc, Lục gia là mừng thầm, lẽ không nghĩ tới Bạch Đạo cái này lão âm bức dễ lừa gạt như vậy. Bạch Đạo lại là dùng sắp phun lửa ánh mắt khoét Lục gia, hắn nghiến răng nghiến lợi chất vấn Lục gia, "Ngươi nói ngươi cạo đầu trọc liền trở nên mạnh. Thế nhưng là, ta cạo đầu trọc vẫn là không có trở nên mạnh mẽ, liền tốc độ tu luyện cũng không có thay đổi nhanh." Lục gia vừa định biện giải cho mình một hai. Bạch Đạo lại tiếp tục nói, "Ê ngươi có phải hay không còn có cái gì bí quyết không có nói cho ta biết? Nhanh, ngươi đem ngươi bí quyết nói cho ta biết. Bằng không thì, ta sẽ không cho ngươi luyện chế định nhan đan." Lục gia ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Bạch Đạo, chỉ cảm thấy hắn đầu trọc đông đưa đầu mình choáng. Choáng đầu không ảnh hưởng Lục gia một bụng ý nghĩ xấu, hắn lại bắt đầu ra vẻ cao thâm. "Ngươi trước tiên đừng kích động, mỗi người tình huống không giống nhau. Ngươi bây giờ tình huống này hẳn là phiền não căng không có trừ sạch." Bạch Đạo lộ ra vẻ nghi hoặc, "Ê không có khả năng. Ta cái này cạo đến một cọng lông cũng không có, làm sao có thể phiền não căng không có trừ sạch." Hắn còn tự chụp mình đầu trọc, chứng minh chính mình một sợi tóc cũng không có. Lục gia cố nén không cười, thiên đạo lời thề quả nhiên ngu bức, Bạch Đạo hoài nghi chính mình, cũng không có hoài nghi tới hắn nói dối. Khụ khụ khụ. Lục gia ho nhẹ hai tiếng đem không nín được cười che lại, tiếp đó lại tiếp tục ra vẻ thâm trầm. "Không phải ngươi phía trên phiền não căng, là ngươi phía dưới phiền não căng." Lục gia ánh mắt còn hướng về Bạch Đạo phía dưới quét. Bạch Đạo người run một cái, hắn đã hiểu Lục gia ý tứ, hắn nhanh chóng che, lập tức biểu thị "Ê không có khả năng. Cái phiền não này căng không có khả năng trừ." Lập tức, hắn lại dùng ngữ khí chất vấn hỏi, "Ê ngươi có phải hay không nghĩ gạt ta? Ta không có gặp cái nào cường giả cần biến thành thầy tướng số. Ta sống nhiều năm như vậy, không có khả năng bị ngươi lừa gạt. Vậy ta phát thiên đạo lời thề." Lục gia lại lấy ra thiên đạo lời thề cái này quả bom nặng ký. Bạch Đạo thu hồi ánh mắt hoài nghi, hắn bắt đầu trầm mặc, Lục gia cũng không nói chuyện, tràn diện lâm vào lúng túng. Tại trong yên lặng hồi lâu này, Bạch Đạo nghĩ thông suốt, hắn từ bỏ trừ bỏ phiền não căn chuyện này. Tóc mất liền mất, nhưng là muốn là nam nhân khoái hoạt không còn, đó là không làm được. Tu sĩ vì cái gì tu luyện, còn không phải là vì trường sinh, vì tự do tự tại sống sót, nam nhân lớn nhất khoái hoạt không còn, hắn còn tu luyện cái đăng. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, hắn không lâm vào trừ phiền não căn chuyện này, nói sang chuyện khác mở miệng nói, hố trời còn có 3 ngày liền nên mở ra, đi vào chung. Chúng ta nhất thiết phải phát hạ thiên đạo lời thề, không thể hố đối phương, phải đem hết toàn lực trợ giúp đối phương. Nếu như ai vi phạm thiên đạo thề, liền tu vi không thể lại vào bước, biến thành thầy tướng số lão thái giám, tiếp đó triệt để biến thành nữ nhân. Nghe được biến thành nữ nhân cái này ác độc nguyền rủa, Lục gia tâm tình có chút phức tạp, ký túc xá nam sinh đều lưu truyền một cái vĩ đại nói đùa. Nếu là ta đã biến thành nữ nhân, nhất định trước hết để cho các huynh đệ trước tiên hưởng thụ. Bạch đạo gặp Lục gia không nói lời nào, cho là Lục gia là không muốn phát thiên đạo lời thề, hắn nói tiếp, để nhất thiết phải phát thiên đạo lời thề, ngươi không tín nhiệm ta, ta cũng không tin tưởng ngươi, thiên đạo lời thề có thể cho chúng ta lẫn nhau một cái an tâm. A, hảo. Lục gia lấy lại tinh thần, lập tức phát thiên đạo lời thề, còn bổ túc rất nhiều ác tâm ác độc lời thề. Tỷ như, đoạn tử tuyệt tôn, tóc cùng lông mũi ngược lại dài, cả nhà chết mất, còn muốn bị nam nhân đặt ở dưới thân. Xoa, Lục gia ác độc như vậy. Bạch đạo trong lòng kinh hãi, nhưng là vẫn phát thiên đạo lời thề. Bởi vì chuyện này là hắn nói ra trước, Lục gia đều phát độc như vậy thiên đạo lời thề, hắn cũng không thể lúng cuống, chỉ có thể lặp lại Lục gia những cái kia ác tâm lại ác độc lời thề. Thế nhưng là, hắn căn bản vốn không biết Lục gia là một cái quải bức, thật sự bị thiên đạo lời thề trói buộc người chỉ có chính hắn một người. Thứ 96 chương túc chủ, ăn dưa rồi. Hai người cái này bỗng nhiên ác tâm lại ác độc thiên đạo lời thề phát xong, nhìn nhau nở nụ cười, bắt đầu hai anh em tốt. Dù sao bọn hắn đi hố trời về sau còn muốn hợp tác, hai cái đầu trọc cùng tiến tới nói nhỏ, không biết đang nói cái gì. Phượng Cửu Khanh quan sát hồi lâu Bạch Đạo, nàng không biết Bạch Đạo tên đầu trọc này có thế có cái gì mị lực, có thể để cho Lục gia cổng chính mình, vụng trộm đi ra gặp. Hơn nữa cái này tiểu trọc đầu không phải Lục gia cừ nhân không? Hai người lúc nào tốt như vậy, lại còn cùng một chỗ cạo trọc. Phượng Cửu Khanh càng xem Bạch Đạo cái này tiểu trọc đầu lại càng chướng mắt, trong lòng hơi hơi có sát ý lên. Lục gia cùng Bạch Đạo nói nhỏ nửa ngày, cuối cùng nhớ tới một sự kiện, hắn một mặt trịnh trọng đối thoại đạo nói, lần này cùng ta đi ra ngoài còn có một người. Ngươi như thế nào đi ra làm việc còn dẫn người? Không đợi Bạch Đạo đem phàn nàn nói xong, Lục gia lại tiếp tục nói, kia là Phong Hoa nữ đế, nàng đi theo bên cạnh ta, dùng tên giả Tần Chính, ngươi cho ta chú ý một chút. Nữ đế đại nhân là không thể mạo phạm, ngươi dám đối với nàng bất kính, ta liền giết chết ngươi. Bạch Đạo kế tiếp chửi bậy mà nói, toàn bộ rung nút trở về trong bụng, kẻ nguyên lai là Phong Hoa nữ đế đại nhân, ta đối với nàng rất là kính ngưỡng, ta nhất định xem nàng như trưởng bối đối đãi. Bạch Đạo trong lòng bây giờ nhạc phiên thiên, lần này có Phong Hoa nữ đế đi theo, an toàn đặc biệt đặc biệt đặc biệt có cam đoan. Chỉ cần hắn đi theo Phong Hoa nữ đế bước chân, bị nàng che chở tại dưới cánh chim, đối thủ một mất một còn cũng không động được chính mình. Hắn trước đây thì nhìn Lục gia tài hoa xuất chúng, khí chất bất phàm, hiện tại xem ra quả là thế, hắn đối với Lục gia càng thêm nhiệt tình. Bạch Đạo muốn lợi dụng Lục gia, liền có ý nịnh nọt. Lục gia cũng muốn lợi dụng Bạch Đạo, hai người trò chuyện đều rất vui vẻ. Bọn hắn nói chuyện với nhau một canh giờ sau, cùng đi ra ngoài, đi đến nơi có người, hết sức làm người khác chú ý. Một lớn một nhỏ, một cao một thấp hai cái bóng lưỡng đầu trọc, quay đầu tỷ lệ cơ hồ là 99.99%, còn lại 0.1 là mù lòa. Lục gia vui vẻ cùng Bạch Đạo tạm biệt sau, bay thẳng trở về. Hắn vừa bước vào kết giới, Phượng Cửu Khanh âm thanh liền truyền đến, ê ngươi đã đi đâu? Phượng Cửu Khanh lạnh lùng nhìn xem hắn, hắn trên mặt lộ ra lấy lòng cười, ghê Tần tỷ tỷ, ta đi ra ngoài gặp một người bạn. Bằng hữu gì? Phượng Cửu Khanh nhíu mày, dựa vào trên ghế, nhìn như tùy ý, lại khí thế nắm đến 10 phần. Lục gia mồ hôi lạnh chảy ròng, đầu gối lại tại không nghe lời, trực tiếp quỳ xuống, ghê Tần tỷ tỷ, chính là lần trước cái kia hùng hài tử. Hắn là mờ mịt tông lão tổ, luyện cái gì cửu sinh cửu tử quyết biến thành trẻ nít. Ta cùng hắn có lợi ích trao đổi, cùng đi hố trời tìm sầm đạo tử trận pháp điểm chính. Hắn tại Thiên Ma Tông đắc tội người, muốn mượn tên tuổi của ta trấn trụ những người kia. Hắn lại thừa cơ chụp Phượng Cửu Khanh mông ngựa, nghe đương nhiên, mượn vẫn là nữ đế đại nhân tên tuổi, nữ đế đại nhân pháp lực vô biên. Ta chỉ là nữ đế đại nhân một cái quét rác tạp dịch, tại Thi Ma Tông liền không ai dám trêu chọc. Phượng Cửu Khanh còn không có đặt câu hỏi, Lục Gia liền toàn bộ thành thật khai báo. Gặp Phượng Cửu Khanh không nói lời nào, Lục Gia tiếp tục giảng giải, nghe nữ đế đại nhân, ta không có cấu kết ngoại nhân, trong lòng ta chỉ có nữ đế đại nhân. Ta sinh là nữ đế đại nhân người, chết là nữ đế đại nhân người chết. Lục Gia dùng chân thành ánh mắt biểu thị hắn không có nói sai. Phượng Cửu Khanh hai chân vén, váy dài chiều dài không đủ, một cái giày theo vừa vặn lộ ra. Lục Gia có thể nhìn thấy Linh Đan một góc, ánh mắt của hắn bị Linh Đan hấp dẫn, lúc nào cũng nhịn không được hướng về Linh Đan lướt tới. Phượng Cửu Khanh giống như cũng phát hiện, trực tiếp đem chân vươn ra, Lục Gia có thể nhìn thấy Phượng Cửu Khanh trắng nõn bắp chân. Đẹp không? Phượng Cửu Khanh thanh âm êm dịu, tràn đầy mị hoặc. Dễ nhìn dễ nhìn. Lục Gia lời nói bất quá đầu óc, trực tiếp liền đi ra. Nhưng mà nói ra sau liền lập tức ngược lại tới, vội vàng giảng giải, e nữ đế đại nhân. Ta. Hắn lắp bắp không biết giải thích thế nào, ai bảo chính mình sắc từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo, cư nhiên bị sắc đẹp mê hoặc không còn lý trí. Miệng lưỡi trơn tru, lỗ mãng vô lý, phóng đãng không chịu nổi. Phượng Cửu Khanh đứng dậy, đi đến Lục Gia trước mặt, ở ngươi kế tiếp 3 tháng linh thạch không còn, xem như đối ngươi trừng phạt. Ra ngoài phạt đứng một ngày, tính toán, xuất phát phạt đứng một canh giờ, không cho phép nói chuyện. Là, đa tạ nữ đế đại nhân. Lục Gia vội vàng đứng dậy nhận phạt, nữ đế đại nhân vẫn là đối với hắn rất tốt, chỉ là phạt đứng thêm tiền phạt. Hắn còn không có bước ra kết giới, Phượng Cửu Khanh âm thanh lại truyền đến lỗ tai hắn bên trong. Ở bên ngoài không nên tùy tiện nhìn loạn khác nữ tu, làm mất mặt ta. Lục Gia bước chân dừng lại, đè nén xuống kích động trong lòng, kỳ hảo, trong lòng ta trong mắt đều chỉ có nữ đế đại nhân. Ân, biết. Lục Gia cảm thấy Phượng Cửu Khanh giống như không có sinh khí rồi, nhưng mà hắn đưa lưng về phía Phượng Cửu Khanh, lại không dám quay đầu nhìn nàng, không dám xác định. Hắn ngược lại trong lòng vui vẻ, nữ đế đại nhân quả nhiên đối với hắn không giống nhau, đối với hắn đều có lòng ham chiếm hữu, không cho phép hắn nhìn thứ khác nữ nhân. Không nhìn liền không nhìn, ngược lại phía ngoài nữ nhân đều không có nữ đế đại nhân mạnh khỏe nhìn, cũng không có nữ đế đại nhân đối tốt với hắn. Hắn thật vui vẻ đi bên ngoài phạt đứng. Phượng Cửu Khanh rất hài lòng Lục Gia tiếng lòng kỳ hừ, không có uổng phí sủng hắn. Nàng lại muốn chính mình có phải hay không quá mức, cái kia Lục một khối như vậy ái tài dáng vẻ, phạt hắn 3 tháng linh thạch, hắn có thể hay không rất khó chịu. Tính toán, tìm một cơ hội cho hắn bù lại a. Làm xong quyết định, Phượng Cửu Khanh lại tiếp tục bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Lục Gia phạt đứng thời điểm còn cười. Hệ thống đi ra ngồi ở trên bả vai hắn đi lại chơi, ghê túc chủ, tối mai có một cái tiểu qua, ngươi muốn đi ăn không? Ăn. Nhất thiết phải ăn. Lục Gia không chút do dự đáp ứng. Hắn phải mạnh lên, trở nên rất mạnh rất mạnh. Hắn sớm muộn phải xoay người làm chủ nhân, chờ hắn tu vi vượt qua Phượng Cửu Khanh, hắn liền. Hắn liền. Hắn liền để Phượng Cửu Khanh khen hắn, chụp hắn mông ngựa. Hắn cũng nghĩ làm những thứ khác. Nhưng mà ai bảo đầu gối của hắn bất tranh khí, vừa mới liền mềm nhũn tiếp. Vừa mới, hắn luôn có một loại hắn là về muộn trượng phu bị thê tử trảo bao hết cảm giác. Không được, ta như thế nào vô dụng như vậy, ta phải đứng lên. Hơn nữa ta nếu là một mực dạng này, ngủ đều chỉ có thế ở phía dưới, đây nhất định không được. Lục Gia một hồi ưu sầu, một hồi kiên định, một hồi lại lòng tin tràn đầy. Đủ loại biểu lộ đều xuất hiện ở Lục Gia trên mặt. Hệ thống không hiểu Lục Gia ý nghĩ thế này, không khỏi cảm thán, ê nhân loại thật phức tạp, ta được hiểu một chút nhân loại. Nghe được hệ thống cái này cảm thán, Lục Gia lập tức lấy lại tinh thần, ê ngươi hiểu được cái rắm, thiếu nhìn những cái kia loạn thất tao ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồ vật. Lục Gia đối với hệ thống nhìn những sách kia căm thù đến tận xương tủy, tỉ như hệ thống nhìn cái kia bản EQ cao cùng thấp EQ. Đem hắn thật tốt liếm chó hệ thống đã biến thành âm dương hệ thống. Còn có chính là hệ thống hai ngày trước lại nhìn cái gì nhân loại bách khoa đại toàn, phía trên vậy mà viết là nhân loại thích ăn phân. Hắn lúc này liền để hệ thống đem quyển sách kia hủy, bằng không hệ thống lúc nào động kinh cho hắn ăn phân, hắn không có chỗ để khóc. Thế nhưng là, ta nghĩ nhiều rồi, hiểu một chút túc chủ. Hệ thống âm thanh ủy khuất ba ba. Lục gia bất đắc dĩ thở dài, để ngươi ngay tại bên cạnh ta thật tốt quan sát ta cùng những người khác liền tốt, không nên học những cái kia đồ vật loạn thất bát tao. Vậy ta nghe túc chủ. Hệ thống thành thành thật thật nghe lời. Thứ 97 chương không cho phép nhìn những nữ nhân khác. Khuyên tốt tùy tiện học tập hệ thống, Lục gia lại đem chủ đề kéo về ăn dưa bên trên. Ê, hệ thống, ngươi nói ăn dưa, lần này là cái gì qua? Là Liễu Yên Nhiên, nàng tới rồi. Hệ thống cũng có bát quái chi hồn, nói lên qua tới thật hưng phấn. Nàng cũng giống như Tô Thần, là diễn viên quần chúng. Lục gia thuận miệng hỏi. Không biết, nhưng mà lần này ăn dưa cùng với nàng có liên quan. Hệ thống không cần Lục gia hỏi, lại tiếp tục nói, còn có túc chủ tiểu đệ Lục Thịnh, ngay tại đêm nay. Đi, đến lúc đó liền đi ăn dưa. Lục gia cũng có hứng thú, hắn truyền thụ Lục Thịnh nhiều như vậy hữu dụng chiêu số, Lục Thịnh hẳn là đem Yên Nhiên dỗ tới tay a. Một người nhất thống bắt đầu thương lượng ăn dưa chuyện, phạt đứng canh giờ vừa đến, Lục gia liền chân chó hóp lưng lại như mèo đi vào. Nhưng mà Phượng Cửu Khanh đã bắt đầu tu luyện, hắn vào không được Phượng Cửu Khanh không gian tư nhân, chỉ có thể ngượng ngùng lui về chỗ của mình, lại bắt đầu tu luyện. Thời gian tu luyện lúc nào cũng trôi qua rất nhanh, ăn dưa thời gian sắp tới, Lục gia có chút xoắn xuýt có nên hay không nói cho Phượng Cửu Khanh chính mình sắp đi ra ngoài. Không cần hắn xoắn xuýt, Phượng Cửu Khanh đã chạy ra, lông mày chau lên, ở ngươi ở nơi này làm gì? Tần tỷ tỷ, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Lục gia lộ ra lấy lòng mỉm cười. Ngươi lại muốn đi nơi nào? Phượng Cửu Khanh âm thanh thanh lãnh, nhưng mà ánh mắt một mực dừng lại ở trên thân Lục gia, giống đang thẩm vấn phạm nhân. Lục gia lại có trượng phu đi ra ngoài bị thê tử vạn hỏi cảm giác. Hắn đầu gối lại tại hơi hơi như nhũn ra, nhưng mà hắn dựa vào ý chí lực miễn cưỡng đứng vững, kệ Tần tỷ tỷ, ta có chút tư nhân chuyện. Phượng Cửu Khanh trên ánh mắt phía dưới dò xét Lục gia, đem hắn toàn thân cao thấp đều quét một lần, kệ đi thôi, về sớm một chút. Còn có không nên tùy tiện nhìn khác nữ tu, miễn cho làm mất mặt ta. Phượng Cửu Khanh bỏ lại câu nói này, lại tiếp tục trở lại chính mình không gian tư nhân. Nàng lần này không muốn lại cùng Lục gia cùng đi ăn dưa, luôn đi theo sau lưng Lục gia, nàng không cần mặt mũi sao? Ngược lại Lục gia gặp phải nguy hiểm, mình có thể lập tức đuổi tới, không cần mỗi ngày đi theo hắn, cùng hắn đi ăn những cái kia nhàm chán qua. Tần tỷ tỷ, ta biết. Lục gia thật vui vẻ đi ra. Mới ra kết giới, Lục gia liền vội vàng hỏi hệ thống sẽ đi nơi nào ăn dưa. Ta đã đem con đường ghi rõ ra, túc chủ trực tiếp đi là được. Vậy ngươi lần này tìm cho ta ăn dưa chỗ là địa phương nào? Lục gia hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Lần này ăn dưa, túc chủ chỉ cần đứng ở trong đám người là được rồi, không cần cố ý tìm địa phương. Hệ thống lời này vừa ra, Lục gia tâm triệt để buông ra, hắn ăn dưa quá trình bên trong chuyện nguy hiểm nhất giải quyết. Hắn đi theo hệ thống chỉ dẫn đi tới Huyền Đạo Tông địa bàn bên ngoài, xen lẫn trong một đám tán tu che giấu thân hình của mình. Hệ thống, lần này qua là cái gì? Ta xem một chút, túc chủ đừng có gấp. Hệ thống từ Lục gia trên bờ vai tiêu thất. Không lâu lắm, hệ thống lại lần nữa xuất hiện kể túc chủ. Lần này ăn dưa chủ yếu nhân vật chính Huyền Đạo Tông đại sư huynh Lăng Tiêu, Liễu Yên Nhiên là bổ sung thêm. Còn có một cái Thiên Ma Tông đại trưởng lão đồ đệ, Tiêu Triệt. Hai người bọn họ đợi lát nữa muốn đánh một hồi, đánh nhau nguyên nhân không trọng yếu, ngược lại chủ yếu là bọn hắn muốn đánh một hồi, túc chủ đem bọn hắn đánh một trận quá trình xem xong là được. Túc chủ, Tiêu Triệt tới. Lục gia theo hệ thống chỉ chỗ nhìn lại, một cái chiều cao 7 thước có thừa, mày kiếm mắt sáng, toàn thân áo đen, dáng người kiên cường, sau lưng còn đi theo Thiên Ma Tông đệ tử. Hắn tại Thiên Ma Tông tạp dịch phong quét sân thời điểm, cũng nghe qua Tiêu Triệt tên. Thiên Ma Tông đại sư huynh, đại trưởng lão thân truyền đệ tử, đem tông chủ một mạch đệ tử ép tới không ngóc đầu lên được. Thiên Ma Tông cùng Huyền Đạo Tông luôn luôn không cùng, hai tông đại sư huynh chạm mặt, các tông các phái, còn có đám tán tu, đều rất tò mò, Huyền Đạo Tông địa bàn bị vây phải chật như nêm cối. Lục gia giấu ở trong ăn dưa quần chúng ăn dưa, còn kém một cái hạt dưa. Không đợi hệ thống đáp lại, một cái thanh âm quen thuộc ngay tại Lục gia bên tai vang lên, hạt dưa lại là cái gì? Thanh âm chủ nhân chính là Lục gia người quen biết cũ, tiểu trọc đầu Bạch Đạo. Ngươi làm sao tìm được ta, ngươi đang giám thị ta? Lục gia cũng hoài nghi Bạch Đạo trên người mình trang vệ tinh định vị, bằng không thì sao có thể lão xuất hiện tại bên cạnh mình. Ngươi như thế một cái lớn đầu trọc, muốn không chú ý cũng rất khó. Bạch đạo lại tiếp tục truy vấn, hạt dưa là cái gì? Lục gia sờ lên chính mình bóng lưỡng đại quan đầu, tựa như là dạng này. Hắn không muốn trở về bạch đạo hạt dưa là cái gì, nói sang chuyện khác hỏi, ê ngươi có linh quả sao? Có mấy quả? Bạch đạo không hiểu lục gia vì cái gì lại hỏi có hay không linh quả, nhưng là vẫn thành thật trả lời. Cái kia cho ta mấy quả? Lục gia hướng thẳng đến bạch đạo đưa tay. Bạch đạo một mặt mộng bức lấy ra linh quả cho lục gia, ngươi muốn linh quả làm gì? Lục gia cắn một cái tại trên linh quả, e đương nhiên là ăn rồi, bằng không thì còn có thể làm gì? Để nó cho ta sinh linh thạch sao? Vậy chính ngươi không có sao? Nhất định phải ta cho. Ta không có a. À. Lục gia lại dùng ánh mắt nhìn ngu ngốc nhìn xem bạch đạo, e ta có lời, làm gì tìm ngươi muốn? Tốt, ngươi đừng quấy rầy ta ăn. Ngươi đừng quấy rầy ta xem hí kịch. Bạch đạo biết mình lại bị lục gia bạch chơi, khí phấn chấn. Nhưng mà cũng làm không là cái gì, chỉ có thể tức giận nhìn xem lục gia, hắn sống mấy ngàn năm liền không có gặp qua lục gia không biết xấu hổ như vậy người. Tiêu Triệt cùng Lăng Tiêu đã gặp mặt, hai người không có kiếm bạc nổ trương không khí, ngược lại hữu hảo trao đổi. Hệ thống, ngươi xác định bọn hắn sẽ đánh lên. Lục gia cảm thấy hai người kia không nhìn thân phận, xem bọn hắn bây giờ đối với đối phương nhiệt tình kình, nói bọn hắn là bạn gay, lục gia đều tin. Hẳn là có thể có thế đại khái sẽ đánh lên a. Hệ thống giọng nói chuyện vô cùng không xác định. Vậy bọn hắn không đánh nhau, ta cái này qua tính toán đã ăn xong sao? Lục gia cũng không quan tâm người khác sự tình, hắn chỉ quan tâm chính mình qua có thể ăn được hay không đến. Tính toán đã ăn xong, đây không phải túc chủ vấn đề. Hệ thống trả lời, lục gia rất hài lòng, hắn hết sức chuyên chú ăn dưa đứng lên. Bạch đạo vẫn là đứng ở bên cạnh hắn, một lớn một nhỏ hai cái đầu trọc trong đám người rất nổi bật. Trong đám người tiếng nghị luận cũng truyền tới, Tiêu Triệt cùng Lăng Tiêu không phải cừu địch sao? Như thế nào bây giờ vừa nói vừa cười? Liễu Yên Nhiên liếm chó Lục Thịnh cũng tới, hắn lập tức chạy đến Liễu Yên Nhiên bên cạnh, Yên Nhiên. Liễu Yên Nhiên còn tại sinh Lục Thịnh khí. Nàng không biết Lục Thịnh gần nhất phạm vào bệnh gì, vậy mà bắt đầu cùng với nàng đối nghịch. Nàng tại đấu giá hội vừa ý một kiện pháp bảo, Lục Thịnh hoa rất nhiều linh thạch đem chụp lại. Ngay tại nàng cho là Lục Thịnh muốn tặng cho nàng thời điểm, Lục Thịnh vậy mà cầm bảo vật ở trước mặt nàng lung lay một vòng. Tiếp đó ném cho Thiên Ma Tông một vị nữ đệ tử, còn động kinh nói, nghe loại này thứ không đáng tiền, ta không xem trọng. Liễu Yên Nhiên không để ý tới Lục Thịnh cũng không giận, ngược lại càng thêm hưng phấn. Hắn cố gắng nhớ lại lấy lục gia dạy hắn đồ vật, chuẩn bị đợi lát nữa biểu hiện tốt một chút. Tiêu Triệt cùng Lăng Tiêu trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn không có bắt đầu đánh dấu hiệu. Lúc này, trong đám người truyền đến bạo động âm thanh, lục gia cũng nhìn qua bạo động phương hướng nhìn lại, không khỏi cảm thán một câu, rồi này chỗ nào tới nữ Bồ Tát. Thứ 98 chương hố trời mở ra. Nhưng mà lục gia lại lập tức dời ánh mắt, hắn nhớ kỹ chính mình trước khi ra cửa. Phượng Cửu Khanh mà nói, e không cho phép nhìn những nữ nhân khác. Dẫn tới đám người ồn ào náo động nguyên nhân là nơi xa đi tới vài tên mặt mát mẻ nữ tu nhóm địa phương nên lộ lộ, địa phương không nên lộ cũng lờ mờ lộ ra rồi, dẫn tới nhân hỏa khí rất lớn. Cầm đầu tên kia nữ tu dung mạo vũ mị, một cặp mắt đào hoa nhất là câu người, mỗi giờ mỗi khắc không hướng về người chung quanh vứt mị nhãn, một cái nhăn mày một nụ cười hiển thị rõ mị hoặc chi ý. Nàng cười yếu ớt đi đến Lăng Tiêu cùng Tiêu Triệt cách đó không xa, để Lăng sư huynh, Tiêu sư huynh, đã lâu không gặp, nô gia giá sương hữu lễ. Lục gia không có nhìn chằm chằm Hợp Hoang Tông nữ tử nhìn, bạch đạo đối với hắn thấp giọng nói, tiểu tử ngươi còn có chút định lực, không có bị Hợp Hoang Tông yêu nữ mị hoặc thuộc mê hoặc. Lục gia rắm thúi hất cầm lên, để các nàng trong mắt ta bất quá một bộ hồng phấn khô lâu mà thôi. Nữ nhân, chỉ có thể ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Kỳ thực đây hết thảy cũng là lục gia thổi ngưu bức lời nói. Hắn không nhìn Hợp Hoang Tông nữ tu nguyên nhân rất đơn giản, một là hắn trước khi ra cửa có Phượng Cửu Khanh cảnh cáo. Lại có chính là, cái này cũng không phải là nào đó âm, từ đâu tới nữ Bồ Tát. Tu chân giới nữ Bồ Tát thế nhưng là ăn người không nhả xương, hắn lại không ngốc. Bạch đạo mịt mờ hướng về lục gia hạ thân nhìn lại, ơ ngươi sẽ không được a. Ta nhổ vào. Ngươi cái này dưa leo già soát non sơn nhân tài không được. Lục gia cùng bạch đạo thấp giọng lẫn nhau mắng. Ngươi không được. ngươi mới không được. Giống học sinh tiểu học cãi nhau. Yêu nữ, thu hồi ngươi thấp hèn mánh khóe. Lăng Tiêu Nghĩa chính từ nghiêm quở mắng Hợp Hoang Tông nữ tu. Tiêu Triệt lại mỉm cười đánh giá Hợp Hoang Tông cầm đầu tên kia nữ tu. Ha ha ha. Lăng sư huynh không cần hung ác như thế đi. Đều hù đến nô gia. Cầm đầu cái kia Hợp Hoang Tông nữ tu trên mặt mị ý càng thêm hơn. Cái này Hợp Hoang Tông yêu nữ mị công không thấp. Bạch Đạo thấp giọng cùng Lục gia trò chuyện. Mị công? Ngươi nói nàng bây giờ còn tại bày ra mị công? Lục gia chớp mắt to, lại đi nữ tu trên thân nghiêng mắt nhìn, cho nên nàng cái kia nhô ra cơ ngực lớn cũng là mị công nguyên nhân sao? Đúng a, nàng một mực tại thi triển mị công, bằng không thì... Ngươi nhìn chung quanh nơi này người cần phải nhìn thấy nàng lộ ra trư ca dạng sao? Bạch Đạo đáp. Đến nỗi cơ ngực lớn. Vậy người khác thiên phú dị bẩm, ngươi người trẻ tuổi này không hiểu. Lục gia ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mặc kệ nam tu vẫn là nữ tu đều một mặt si mê nhìn xem Hợp Hoang Tông nữ tu. Sách. Nếu là những cái kia nữ MC hội mị công, đánh PK sẽ không bao giờ lại thua. Lục gia lại nói Bạch Đạo nghe không hiểu lời nói. Bạch Đạo không tiếp tục hỏi, bởi vì hắn biết Lục gia không có trả lời hắn. Liễu Y Nhi này lại cũng tới phía trước quát lớn Hợp Hoang Tông nữ tu, yêu nữ, thu hồi ngươi những cái kia thủ đoạn bị ổi, bằng không thì chớ có trách ta không khách khí. Ha ha ha, Y Nhi muội muội, không cần nổi giận như vậy đi. Cầm đầu nữ tu lại muốn đi sờ Liễu Y Nhi khuôn mặt, bị Liễu Y Nhi tránh khỏi. Lục gia đông nhìn một chút tây nhìn một chút phát hiện hoa điểm kia tiểu trọc đầu. Ở đây làm sao đều là thế hệ trẻ tuổi tu sĩ, chẳng lẽ những lão già kia không tiếng hố trời sao? Bạch Đạo liếc mắt mới trả lời, nghe bọn hắn đương nhiên phải vào hố trời. Nhưng mà Thương Lan đại lục quy của ngươi quên. Loại bọn tiểu bối này tranh phong nơi, chỉ cần không nguy hiểm cho tính mệnh, những lão già kia gần như không sẽ ra tay. Được chưa? Lục gia biểu môi, nếu là phía sau hắn có trưởng bối, hắn mỗi ngày liền mang theo lão tổ ra ngoài. Ai không phục liền để lão tổ giác ai. Những người tuổi trẻ này vẫn là không có từng chịu đựng xã hội đánh đập, không biết đi ra ngoài mang lão tổ trang bức chỗ tốt. Lục gia cùng Bạch Đạo nói chuyện trong nháy mắt Liễu Y Nhiên cùng Hợp Hoang Tông cầm đầu nữ tu đàm phán không thành, hai cái muốn đánh. Nhưng mà, Tiêu Triệt không biết nói cái gì, hai nữ lại không có đánh nhau, Hợp Hoang Tông nữ tu còn thu hồi mị công. Ngươi nghe được Tiêu Triệt nói gì sao? Lục gia cùng Bạch Đạo ra miệng một lời. Nhìn nhau hướng đối phương, lại cấp tốc thu hồi ánh mắt. Nếu không thì ngươi đi hỏi một chút. Hai người lại là trăm miệng một lời. Một lớn một nhỏ hai cái đầu trọc ăn dưa ăn không được, trảo tâm cào phổi. Mà Lăng Tiêu đám người bọn họ lại trò chuyện vui vẻ, thậm chí những tông môn khác đều gia nhập vào trong đó, bất luận chính đạo vẫn là ma đạo. Lục gia cùng Bạch Đạo xen lẫn trong tán tu, không nhìn thấy đám kia tông môn đệ tử cụ thể đang làm gì. Hắn có chút nóng nảy, hệ thống, ta có phải hay không tính toán ăn dưa thất bại? Không tính, đây không phải túc chủ nguyên nhân, chúng ta đều tới đây, ai biết xảy ra ngoài ý muốn, không trách túc chủ. Lục gia lập tức mặt mày hớn hở, cái kia có thể trở về sao? Có thể. Vậy đi trở về. Lục gia trực tiếp rời bỏ đám người, về nhà. Bạch Đạo cũng đi theo sau lưng Lục gia, ngươi tại sao lại đi, không phải xem náo nhiệt sao? Đám kia tông môn đệ tử đợi lát nữa phải tỉ thí. Vậy sao ngươi không đi tìm ngươi mờ mịt tông đệ tử kéo kéo giao tình? Lục gia không muốn trở về Bạch Đạo vấn đề. Ngươi cũng không phải không biết ta có địch nhân, ta bị phát hiện chính là một chữ e chết. Vậy liền tự mình đi một bên chơi, ta phải đi về. Lục gia bay thẳng đứng lên. Bạch Đạo đuổi theo Lục gia bay lên, hắn 10 ngày đi qua chính là đạo cung cảnh, cũng không biết trúng cái gì thuốc. Lục gia, ngươi dẫn ta đi bái kiến một chút Phong Hoa nữ đế thôi. Lục gia ngừng giữa trong không trung, ngươi không muốn sống. Ta làm sao có thể không muốn sống? Vậy ngươi đi kiến nữ đế đại nhân làm gì, ngại chính mình bị chết không đủ nhanh? Lục gia hỏi lại, lại tiếp tục hướng trở về. Bạch Đạo nghĩ nghĩ Phượng Cửu Khanh tính cách, nghĩ nghĩ nàng vừa xuất quan liền giết người tác phong, dừng bước, vì vậy ta trước tiên không đi, lần sau lại đi bái phỏng nữ đế đại nhân. Ti, đồ hèn nhát. Lục gia chính mình thảnh thơi tự tại trở lại kết giới, đi trước Phượng Cửu Khanh đợi chỗ, nói khẽ, Tần tỷ tỷ, ta trở về. Hắn đây là báo cáo chuẩn bị hành trình, mặc kệ Phượng Cửu Khanh có hay không nghe được, làm như vậy chuẩn không tệ. Ân, trở về liền đi tu luyện a. Phượng Cửu Khanh âm thanh từ bên trong truyền đến, nghe không ra hỉ nộ. Là. Lục Gia lấy được Phượng Cửu Khanh đáp lại, càng cao hứng, ngâm nga bài hát trở về tu luyện. Vừa ngồi xuống, liền kêu hệ thống rút thưởng, e hệ thống, cho ta rút thưởng. Túc chủ, ngươi nghĩ gì đây? Bây giờ mới hai cái tiểu qua, còn không thể rút thưởng. Cái kia không thể thương lượng một chút, gọi đĩa quay rút thưởng đánh một chút gãy. Lục Gia nghĩ tại tiến vào hố trời phía trước nhiều một dạng thủ đoạn bảo mệnh. Túc chủ, không được, ta bây giờ mới miễn cưỡng khôi phục, làm không được ngầm thao tác. Chờ đến trong hố trời ăn lớn qua ngươi liền có thể rút thưởng. Hệ thống hướng Lục Gia giảng giải. Được chưa, vậy ta trước tiên tu luyện, tranh thủ đem thứ hai thần tàn tu luyện viên mãn. Lục Gia nói xong vừa trầm ngâm ở trong tu luyện. Thời gian nháy mắt thoáng qua, hố trời lập tức liền muốn mở ra. Lục Gia giống như cũng muốn đem thứ hai thần tàn tu luyện viên mãn, hắn đang muốn đột phá lúc, một cây ngón tay lạnh như băng đặt tại trán của hắn, ỷ không nên gấp gáp đột phá, chờ từ hố trời đi ra lại đột phá. Người nói chuyện là Phượng Cửu Khanh, Lục Gia mở mắt ra liền thấy Phượng Cửu Khanh đứng ở trước mặt mình. Hảo! Hắn tại Phượng Cửu Khanh dưới sự giúp đỡ áp chế muốn tu luyện viên mãn thứ hai thần tàn. Phượng Cửu Khanh thu tay lại, quay người nhìn về phía hố trời phương hướng. Thứ 99 chương đầu trọc ác bá đột kích. Tần tỷ tỷ, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ phía dưới hố trời sao? Lục Gia tiến đến Phượng Cửu Khanh bên cạnh thận trọng hỏi. Không được, ta có mình sự tình muốn làm. Phượng Cửu Khanh cự tuyệt, để cho Lục Gia có chút khó chịu. Nhưng mà hắn vẫn không quên căn dặn y hảo, cái kia Tần tỷ tỷ phải cẩn thận. Nên cẩn thận là ngươi. Phượng Cửu Khanh nói xong nghi người sang, bắt được Lục Gia thủ, Lục Gia thủ lòng bàn tay xuất hiện ra một đóa hoa hải đường. Lục Gia không rõ ràng cho lắm, Phượng Cửu Khanh thả ra Lục Gia thủ, ở ngươi gặp phải nguy hiểm liền đem linh lực rót vào hoa hải đường bên trong, ta liền sẽ cảm nhận được. Gặp phải nguy hiểm không nên do dự, ta sẽ kịp thời chạy đến. Phượng Cửu Khanh âm thanh vẫn là trước sau như một vắng vẻ, nghe không hiểu cảm tình. Tần tỷ tỷ. Lục Gia vừa định nói chuyện. Phượng Cửu Khanh cắt đứt hắn, y nhớ kỹ, ngươi không cần đột phá, đợi đến về tới Phong Hoa Điện lại đột phá. Tốt, ta đi. Phượng Cửu Khanh thân ảnh biến mất tại Lục Gia trong tầm mắt, tại chỗ lưu lại một đem tứ phẩm linh kiếm, là Phượng Cửu Khanh lưu cho Lục Gia. Tần tỷ tỷ như thế nào cùng Đào Yêu trưởng lão giống nhau, không cho người ta cơ hội nói chuyện. Lục Gia nói lầm bầm, đem tứ phẩm linh kiếm thu vào túi trữ vật. Hắn lại duỗi ra tay trái, trên lòng bàn tay có một đóa mở kiều diễm hoa hải đường, nghe Tần tỷ tỷ, đối với ta thật là tốt. Đúng vậy a, nàng đối với túc chủ thật hảo, đập chết ta rồi. Hệ thống lại ngồi ở Lục Gia trên bờ vai. Ngươi một cái hệ thống biết cái gì là đập chết ta rồi. Bây giờ Lục Gia khóe miệng cười a ca đều ép không được, hắn lại bị nữ đế sủng ái. Ta đương nhiên biết. Hệ thống đặc biệt yêu ngồi ở Lục Gia trên bờ vai đẳng chính mình hai chân. Ngươi biết liền tốt, ngươi túc chủ ta cũng là ăn được cơm bao nuôi, vui thích. Lục Gia cười càng ngày càng vui vẻ, hướng về phía trong lòng bàn tay hoa hải đường ngẩn người. Một hồi lâu, Lục Gia phát xong ngốc, thanh tịnh ngu xuẩn ánh mắt biến mất không thấy gì nữa. Mắt sáng như đút nhìn trời hố phương hướng, ẻ đi thôi, nên làm chính sự. Hắn mang theo hệ thống liền hướng hố trời đuổi. Đại đế cái kia một tia ý chí tán đi, hố trời hiển lộ ra chân dung. Hố trời giống một cái cực lớn bồn, thung lũng khoảng cách Lục Gia đứng mặt đất đại khái thấp hơn 30 mét. Hố trời cái này cái chậu lớn bao nhiêu, Lục Gia nhìn ra không qua tới, hắn liếc nhìn lại, căn bản trông không đến đầu. Bất quá, đấy hố trời, Lục Gia thấy được. Cùng trên mặt đất hoàn cảnh không khác chút nào. Lục Gia, nhìn cái gì vậy, nên đi xuống. Bạch Đạo đung đưa hắn tiểu trọc đầu nhắc nhở Lục Gia. Đi, xuống. Dứt lời, Lục Gia trực tiếp nhảy xuống đi. Bạch Đạo cũng không do dự, đi theo Lục Gia nhảy xuống. Một lớn một nhỏ hai cái đầu trọc bắt đầu bọn hắn tại hố trời bên trong hoành hành bá đạo. Hệ thống, ăn dưa muốn đi đâu? Lục Gia trong lòng đệ nhất nhớ thương là ăn dưa, thứ hai mới là sầm đạo tử trận pháp điểm chính. Túc chủ, còn sớm, nửa tháng sau mới có thể ăn dưa. Đi, vậy trước tiên đi lấy trận pháp điểm chính. Lập tức, Lục Gia hỏi Bạch Đạo Y, vậy chúng ta trước đi tìm Sầm đạo tử trận pháp điểm chính, ngươi dẫn đường. Không được, hiện ra tại đó còn chưa mở, Chu Nhan cũng ở đó. Bạch Đạo gặp Lục Gia không hiểu, lại tiếp tục giảng giải. Hố trời có một vài chỗ đại đế ý chí sẽ không lập tức tán đi, cần một chút thời gian, cái chỗ kia là thuộc về chỗ đặc thù. Vậy chúng ta bây giờ làm gì? Lục Gia có chút không biết làm sao, hắn cũng là lần thứ nhất tiến bí cảnh, lần thứ nhất tự mình đi ra lịch luyện. Đi làm chút tài nguyên thôi. Bạch Đạo cẩn thận suy nghĩ đi nơi nào làm đồ vật, hố trời nơi nào có đồ tốt. Hắn lại nhìn về phía Lục Gia, ngươi sẽ không chưa từng có đi ra lịch luyện qua a? Phong Hoa nữ đế đem ngươi bảo vệ quá tốt rồi, lại là lần thứ nhất đi ra ngoài lịch luyện, thực sự là hâm mộ không tới. Bạch Đạo hâm mộ ánh mắt ghen tị, nếu là hóa thành thực chất, đã đem Lục Gia thiên đao vạn quả. Hắn suy nghĩ chính mình lúc trước thế nhưng là luân hải cảnh liền đủ loại ra ngoài tìm tài nguyên, mỗi một bước đều tu luyện được cực kỳ gian khổ. Nơi nào có Lục Gia may mắn như vậy, có một cái chuẩn đế cường giả đủ loại che chở, mấy ngày không thấy liền từ luân hải cảnh đột phá đến đạo cung cảnh. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết, chết tiểu bạch kiểm, thật không biết Phong Hoa nữ đế vừa ý hắn điểm nào. Lục Gia nghe được Bạch Đạo chửi bậy, hắn một điểm xấu hổ cũng không có. Hắn đều muốn ăn chén cơm này, còn sợ người khác nói. Những cái kia nói hắn người, cũng là hâm mộ hắn, ghen ghét hắn. Nếu là có cơ hội, bọn hắn chạy so với ai khác đều nhanh, liếm lấy so với ai khác đều lợi hại. Đừng âm thầm ghen ghét ta, hai chúng ta bây giờ là đồng minh, đi trước làm chút tài nguyên, ở đây nơi nào có tài nguyên. Lục Gia vỗ vỗ Bạch Đạo bóng lưỡng đầu trọc. Đừng vuốt đầu ta. Bạch Đạo đẩy ra Lục Gia thủ, e chính mình tìm tài nguyên nhiều mệt mỏi a, chúng ta đi đoạt những người khác tài nguyên, không phải sảng khoái rất nhiều. Như vậy không tốt đâu. Lục Gia ngoài miệng do dự dự, đáy mắt lại lập lòe khác tia sáng. Có cái gì không tốt, tu chân giới chính là tàn khốc như vậy. Bạch Đạo dùng ánh mắt quái dị dò xét Lục Gia, ta nhìn ngươi tâm bình tĩnh rất đen, như thế nào đột nhiên lòng dạ đàn bà. Ngươi mới lòng đen tối, ta là một người tốt. Ta chính là cảm thấy chúng ta vô duyên vô cớ đi đoạt người khác tài nguyên không tốt a. Lục Gia bây giờ còn có một điểm người lam tinh tư duy, cho rằng ăn cướp không phải là chuyện tốt. Bạch Đạo đứng ở trên một tảng đá, bảo trì cùng Lục Gia một dạng cao, xem ở kế tiếp một tháng, chúng ta lại là đồng minh phân thượng, ta hôm nay miễn phí cho ngươi học một khóa. Ngươi thực sự là bị Phong Hoa nữ đế bảo vệ quá tốt rồi. Ngươi không tranh không đoạt còn không bằng trở về thế giới người phàm trồng trọc đi. Tu luyện vốn là cùng người tranh, tranh với trời, bảo vật không phải người có duyên có được, mà là có năng lực giả có được. Ngươi không cướp người khác sẽ tới cướp ngươi. Ngươi chỉ cần tu vi so với người khác thấp, ngươi cũng chỉ có bị đánh, bị người chà đạp. Lục Gia biết rõ Bạch Đạo nói ý tứ, y vậy chúng ta là một cái thí nghiệm. Hảo! Bạch Đạo muốn nhìn một chút Lục Gia muốn làm cái gì thí nghiệm. Các ngươi mau nhìn đó là cái gì? Địa linh quả. Đầu trọc tiểu hài, giao ra địa linh quả. Nói chuyện là một tên nam thanh niên tu sĩ, người mặc ngũ hành môn đệ tử quần áo, phía sau hắn 7, 8 tên đệ tử cũng là ngũ hành môn người. Đầu trọc tiểu hài tự nhiên là Bạch Đạo, hắn ra vẻ sợ, run run rẩy rẩy nói, "Ê, đây là đồ của ta." "A, tiểu hài, ngươi suy nghĩ gì?" "Địa linh quả đích thật là ngươi đồ vật, bất quá bây giờ, nó muốn thuộc về ta." Đem địa linh quả giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Mấy cái ngũ hành môn bắt đầu tiến lên vây quanh Bạch Đạo. Lục Gia, làm như thế nào? Bạch Đạo đem địa linh quả nhét vào trong túi. Cướp. Lục Gia do dự, hắn đã sớm biết kết quả. Nhưng mà hắn cần đánh vỡ chính mình đáy lòng cái kia cuối cùng một tia gò bó. Cái này một tia gò bó đã bị phá vỡ. Cho nên, hắn bây giờ là Thương Lang Đại Lục Lục Gia. Tu chân giả Lục Gia. Lục Gia xuất hiện tại trước mặt ngũ hành môn đệ tử, bọn hắn gặp Lục Gia chỉ là đạo cung cảnh tu vi. Người dẫn đầu ha ha ha cười ha hả, trực tiếp đối với ngũ hành môn dưới người mệnh lệnh, hai cái phế vật, không cần lưu thủ, trực tiếp giết. Giết. Lục Gia cái chữ này mở miệng, hắn cùng Bạch Đạo đồng thời ra tay. Lục Gia cùng giai vô địch, vượt cấp có thế chiến, Bạch Đạo là đã sống mấy ngàn năm lão quái vật. Ngũ hành môn mấy cái đạo cung cảnh đệ tử, cũng không phải cái gì dị bẩm thiên phú thiên tài, toàn bộ không phải Lục Gia cùng Bạch Đạo địch, biến thành thi thể nằm ở trên mặt đất. Hai cái người sờ vuốt xong thi, nhìn nhau nở nụ cười, tiếp tục đi tìm mục tiêu kế tiếp. Từ đây, trong hố trời bắt đầu xuất hiện một lớn một nhỏ hai cái hoành hành bá đạo đầu trọc ác bá. Thứ 100 chương ác bá xuất chinh, không có một ngọn cỏ. Hết thảy 21 khỏa địa linh quả, quy củ cũ, chúng ta một người một nửa, còn lại một khỏa lần sau phân phối. Bọn hắn tài nguyên cũng chia đều. Một lớn một nhỏ đầu trọc chung giấu tại cách đó không xa, nói chuyện chính là tiểu trọc đầu bạch đạo. Tầm mắt của bọn họ phạm vi bên trong, bốn tên tán tu đang tại ngắt lấy địa linh quả. Đi, một người hai người, tốc chiến tốc thắng. Lục gia làm rất nhiều lần chuyện như vậy, vững tâm. Còn có, cái này linh quả đủ nhiều, chúng ta đi làm cái khác tài nguyên. Không có vấn đề. Bạch đạo cũng cảm thấy địa linh quả đủ nhiều, hắn cùng lục gia hai người ít nhất đoạt 200-300 khỏa địa linh quả. Hai người đồng thời ra tay, trong điện quang hỏa thạch, bốn cái tán tu té xỉu xuống đất, địa linh quả bị lấy đi, ngay cả túi trữ vật đều bị lột sạch. Lục gia cùng bạch đạo còn có chút nhân tính, không có đem bốn người quần áo lột sạch. Bạch đạo tra xét bốn cái tán tu túi trữ vật, hướng về phía bốn người phi nước bọt, gây bốn cái quỷ nghèo. Lại đối lục gia hô, ê lục gia, đi tìm tiếp theo gốc rạ rau hẹ. Rau hẹ cái từ này, là hắn từ lục gia nơi đó học, cảm thấy chuẩn xác lại tốt dùng, hắn rất ưa thích. Đi. Lục gia cũng không muốn tại quỷ nghèo trên thân lãng phí thời gian. Hai người vận khí không gì đáng nói, lại chỉ tìm được mấy cái quỷ nghèo tán tu, tìm được tài nguyên cũng chỉ là địa linh quả, hai người bây giờ thấy địa linh quả đã không có cảm giác. Liên tiếp 7 ngày, lục gia cùng bạch đạo cái này một lớn một nhỏ hai cái đầu trọc, tại hố trời bên trong điên cuồng ăn cướp. Mặc kệ là tán tu, vẫn là môn phái nhỏ tu sĩ, vẫn là đại tông môn tu sĩ, đều bị hai cái này đầu trọc đối xử như nhau cướp. Nhưng mà cũng có một tin tức tốt, hai cái đầu trọc mặc dù ăn cướp, nhưng mà chỉ cần không đối bọn hắn lộ ra sát ý, bọn hắn cũng sẽ không giết người. Theo lời nói của bọn họ, bọn hắn trộm cũng có đạo, chỉ là thu một điểm phí qua đường. Đầu trọc ác bá cũng tại hố trời ngoại vi phạm vi nhỏ truyền bá. Lại là một chỗ địa linh quả sinh trưởng khu vực, lục gia cùng bạch đạo ghé vào trong bụi cỏ không nhúc nhích. Lại là địa linh quả, ta mệt mỏi. Lục gia bây giờ đã có mấy trăm khỏa địa linh quả, coi như ăn cơm đều có thể ăn nửa tháng, đối với nó triệt để mất đi hứng thú. Cái kia làm xong vụ này, chúng ta liền hướng trong hố trời đi, cái này ngoại vi xác thực không có gì đồ tốt. Bạch đạo cũng cảm thấy nên đi bên trong tìm xong đồ vật. Còn có trận pháp điểm chính cũng tại bên trong, chúng ta đi vào lại là mấy phiếu liền đi tìm trận pháp điểm chính. Đi, tốc chiến tốc thắng. Lục gia làm dấu tay, yên tĩnh nhìn xem người tới, mấy cái Thiên Ma Tông đệ tử. Thiên Ma Tông cũng cướp sao? Bạch đạo lại hỏi. Đương nhiên cướp, trong mắt ta chúng sinh bình đẳng. Lục gia không chút do dự trả lời. Bạch đạo càng ngày càng ưa thích lục gia, da mặt dày, một bụng ý nghĩ xấu, rất đối với hắn khẩu vị. Bất quá. Lục gia lại tiếp tục nói, e xem ở chúng ta là đồng môn phân thượng, đợi lát nữa ngươi không nên đánh mặt của bọn hắn. Đi. Bạch đạo lại hỏi, e có một cái tứ cực cảnh tu sĩ, ai lộng? Ngươi nhiều hơn ta sống nhiều năm như vậy, đương nhiên là ngươi bên trên, ta vẫn một đứa bé, đến lúc đó nhiều xuất hiện viên kia địa linh quả liền không phân biệt được, trực tiếp cho ngươi. Lục gia cực kỳ không biết xấu hổ, còn một bộ dáng bạch đạo nhặt được tiện nghi. Bạch đạo có thể làm sao? Chỉ có thể bên trên, vì vậy ta đối phó tứ cực cảnh người này, năm người khác giao cho ngươi, không có vấn đề à? Ok. Lục gia còn dùng tay dựng lên một cái ok. Bạch đạo đã hiểu a khắc ý tứ, hắn cũng dựng lên một cái ok. Hai người trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Thiên Ma Tông 6 người, bạch đạo hô to, cây núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây qua, lưu lại tiền qua đường. Đầu trọc ác bá. Thiên Ma Tông người lên tiếng kinh hô. Nếu biết là hai người chúng ta, còn không giao ra túi trữ vật, miễn cho gặp một trận đánh đập. Bạch đạo càng ngày càng rỡ, còn quơ hắn đầu trụi lũi. Dẫn đầu tứ cực cảnh người, đưa tay để cho năm người khác lui về sau, hắn mới châm trước mở miệng, nghe chúng ta là Thiên Ma Tông người, hai vị cho Thiên Ma Tông một bộ mặt, có thể hay không? Lục gia cùng bạch đạo ăn bạch đạo luyện chế dị hình đan, dung mạo toàn bộ thay đổi, chỉ là đầu trọc thực sự biến không được, bọn hắn chỉ có thể treo lên bóng lưỡng đại quan đầu khắp nơi ăn cướp. Cái gì Thiên Ma Tông, mà Ma Tông, toàn bộ đều phải cho gia giao phí qua đường. Bạch Đạo đứng tại Lục Gia bên cạnh la to. A, à, thực sự là đánh cướp một chút tán tu cùng phế vật liền coi chính mình vô địch thiên hạ, lên, giết chết bọn hắn. Thiên Ma Tông cầm đầu tứ cực cảnh tu sĩ hạ lệnh. Tiểu Bạch, thu hồi vừa mới nói lời, chuyên môn đánh mặt, đem mặt đánh sưng lại giết chết bọn hắn. Lục Gia hướng về phía Bạch Đạo nói. Hai người riêng phần mình ra tay, Bạch Đạo ngăn lại duy nhất tứ cực cảnh tu sĩ. Lục Gia thì tại đối phó năm cái đạo cung cảnh Thiên Ma Tông tu sĩ, hắn không có lấy ra kiếm, toàn bộ nhờ thân thể cường hãn cùng thân pháp cùng bọn hắn chiến đấu. Năm người vây quanh Lục Gia, riêng phần mình lấy ra riêng phần mình pháp bảo. Lục Gia không cho năm người liên hợp lại đối phó cơ hội của mình, hắn lách mình đến tu vi yếu nhất một người bên cạnh, Lôi Đình tụ tập tại song quyền. Hắn thừa dịp người chưa kịp phản ứng, đầu tiên là một quyền hướng người kia đầu đánh tới, bị người kia miễn cưỡng ngăn trở. Nhưng mà Lục Gia một cái tay khác đã xuyên thấu người kia lồng ngực, nhất kích mất mạng. Bây giờ chỉ còn lại bốn người, bọn hắn cảnh giác nhìn xem Lục Gia, một người trong đó nói, nghe cái này đại quan đầu không dễ chọc, đại gia cẩn thận. Lục Gia vẫn là không có lấy ra kiếm, bốn người này, đối với hắn không có uy hiếp. Một kiếm đánh tới, Lục Gia bình tĩnh tránh thoát đâm đầu vào kiếm, đưa tay bắt được cách hắn gần nhất tay của người, trực tiếp kéo đứt, người kia kêu to, ia. À. Tay của ta. Lục Gia không cho hắn thời gian phản ứng, bắt lại hắn một cái tay khác, khóa cổ một trảo, mất mạng. Mưa kiếm cùng hỏa cầu hướng về phía Lục Gia mà đến, Lục Gia trực tiếp đem vừa mới tắt thở thi thể ném ra ngăn trở, người kia thi thể bể thành cặn bã. Này lại công phu, Lục Gia lại xuất hiện một người khác sau lưng, âm thanh lạnh lùng, ở ngươi phải chết. Một chưởng xuyên qua tim, lại mất mạng một người. Chỉ còn lại hai người, bọn hắn nhìn xem cơ thể của Lục Gia đang phát run, quay đầu muốn hướng duy nhất tứ cực cảnh tu sĩ cầu cứu, lại phát hiện hắn tại bị tiểu trọc đầu đè lên đánh. Bọn hắn quay đầu công phu, Lục Gia đã tới bên cạnh bọn họ, nghe đánh với ta còn muốn phân tâm. Hai người bọn họ chỉ lộ ra vẻ mặt sợ hãi, không có làm ra khác phản ứng, Lục Gia đã bóp nát đỉnh đầu của bọn họ cốt. Bẩn chết. Lục Gia thi triển một cái thanh khiết thuật, trên người vết máu cũng bị mất. Thì ra ta thật sự mạnh quá mức. Lục Gia bây giờ cuối cùng tin tưởng hệ thống, hắn mạnh quá mức, cùng giai vô địch, vượt cấp bất bại. Sờ xong năm người thi, Lục Gia tìm một chỗ ngồi xuống, một bên gặm địa linh quả, một bên chế giỡn Bạch Đạo, lê tiểu Bạch A, ngươi như thế nào đồ ăn như vậy, một cái tứ cực cảnh nhất trọng thi người cũng làm không xong. Bạch Đạo toàn lực đối phó tứ cực cảnh Thiên Ma Tông tu sĩ, không phải ai cũng là Lục Gia tên biến thái này. Hắn mặc dù là sống mấy ngàn năm, nhưng mà vượt đại cảnh giới chiến đấu, hay là muốn dốc hết toàn lực. Lục Gia ở một bên đủ loại nghĩ ý xấu, ghê tiểu Bạch, ngươi công hắn phía dưới ba đường, ngươi lần trước cái kia lưu âm cước không tệ. Đánh mặt, ngươi hung hăng đánh hắn gương mặt này. Đạp hắn cái mông. Ngươi làm sao còn chạy, ngươi tiếp lấy công tiếp của hắn a. Bạch Đạo bị Lục Gia phiền không được, hướng về phía hắn hét lớn một tiếng ê ngậm miệng. Qua mấy hơi, hắn còn nói ê ngươi mau tới hỗ trợ, giết hắn, chúng ta nhanh đi bên trong cướp bảo bối. Đi. Lục Gia một ngụm nuốt vào địa linh quả, chuẩn bị tiến lên hỗ trợ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.